Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 151, thật bọn cướp. Bởi vì bọn cướp nhóm theo chính bọn hắn thị giác là sẽ không phát hiện chính mình phát sinh biến hóa. Vô Kim Phi mắt cá chết nhìn bọn họ một chút, không muốn cứu người, tâm thật mệt. Chậm rãi chờ có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua đi. Màn hình, ngọa tao. Ta đi, này cái quỷ gì? Ta dựa vào, ta dựa vào, ta dựa vào. 6666, này đan dược gì? Đây cũng quá lợi hại. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng chỉ là đẹp mắt, hoặc là Vu Kim Phi cầm nhầm. Không nghĩ tới thế mà lại như vậy. Không được, không được. Ta quá kích động, ta nhìn thấy cái gì thần tiên đan dược a. Nghiêu nghiêu nghiêu, chẳng trách Vu thiếu gia sẽ tự xưng thiên tài đan tu. Đây quả nhiên thiên tài a. Đan dược này cũng quá khó lòng phòng bị, đều không cần ăn đi a. Ngửi một chút liền xong đời a. Ta đi, ta này kính nể chi tâm quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Bất quá đan dược này sẽ không phát tác có chút chậm sao? Trước mặt vừa nhìn liền đối đan dược không phải hiểu rất rõ. Cái này đan dược nhìn phát tác rất chậm, nhưng trên thực tế tại bọn họ ngửi được mùi thời điểm liền đã nhanh bắt đầu phát tác. Cho nên Vu thiếu gia mới có thể ngay lập tức tỉnh lại cho Vi Vân Cô Nguyệt phục dụng giải dược. Vẻn vẹn chậm một giây, những người kia liền biến thành hoa. Càng kinh khủng chính là những người kia giống như không có cho là mình biến thành hoa. Thật là đáng sợ, biến hình thêm mê huyễn loại đan dược. Đây cũng quá lợi hại, khó mà nhìn thấy hiệu quả dung hợp đan dược tốt như vậy. Đúng đúng đúng, cái này đan dược nổi danh nhất chính là ta là một gốc cỏ, đi. Nhưng là ta là một gốc cỏ, là đại tiền bối sáng tạo. Đồng thời cái này đan dược là nhất định phải dùng, so với Vu Kim Phi cái này biến hoa nhưng lợi hại hơn nhiều. Thổi bạo Vu gia thiếu chủ. Tại đại đại lại soái lại có tiền, còn có tài. Trước mặt, ngài trước đó cũng không phải nói như vậy. Đồng dạng ám chọc chọc nhìn màn ảnh Vân Phi Dương bốn. Người, Vân Phi Dương, Lạc Xanh Ca, Thẩm Yên Nhiên, Phúc Bồn Tử, ha ha, chúng ta trở về đi, không cứu người, Vân Phi Dương, ân, Lạc Xanh Ca. Vân Phi Dương nhìn Lạc Xanh Ca một chút, trái tim có chút nhảy một cái, mặc dù Xanh Ca không làm sao nói, tạm thời cuối cùng yên lặng chịu đựng hắn. Lạc Xanh Ca chú ý tới Vân Phi Dương nhìn nàng một cái, ánh mắt lóe lên một cái. Không được tự nhiên biểu tình lóe lên một cái rồi biến mất. Ai cũng không nhìn thấy. Mặc dù ta cũng không muốn cứu, nhưng là diễn trò làm nguyên bộ. Thẩm Yên Nhiên mắt cá chết. Ta hiện tại ngược lại là tương đối hiếu kỳ tiết mục tổ dự định làm sao đem kịch bản làm tiếp. Phúc Bồn Tử đáy mắt hiện lên một tia hứng thú. Bốn người mặt ngoài nhìn qua không nói một lời, tựa hồ hết sức nghiêm túc. Màn hình đều cho rằng là bọn họ lo lắng Vu Kim Phi cùng Vi Vân Cô Nguyệt biểu hiện ra. Giờ phút này lại có vô số màn hình để bọn hắn không cần đi cứu người. Bởi vì Vu Kim Phi đã chính mình đem người làm xong. Bốn người giả bộ như cái gì cũng không biết dáng vẻ. Tiếp tục, bỗng nhiên phi thuyền chấn một cái. Vân Phi Dương nghi hoặc đem thần thức mò về chung quanh. Cái gì cũng không có. Kỳ quái, vừa rồi rõ ràng cảm giác được chấn một cái. Các ngươi vừa rồi có cảm giác hay không phi thuyền chấn một cái? Ta làm sao không có cảm giác đến chung quanh có thứ gì? Vân Phi Dương nghi hoặc nói, là cường lực huyễn trận. Thẩm Yên Nhiên nhíu mày, nghiêm túc nói, nơi này như thế nào sẽ có cường lực huyễn trận? Chung quanh nơi này không phải là thiên địa bí cảnh. Cũng không phải cái gì tị thế chỗ. Bình thường tu sĩ tị thế chỗ cũng sẽ ở chung quanh để có cảnh cáo chi vật, phòng ngừa đại gia ngộ nhập. Lúc này phi thuyền khoảng cách Vu Kim Phi vị trí đã 10 phần gần. Bọn họ chính dọc theo một ngọn núi đường vòng. Bởi vậy phi thuyền cách ngọn núi 10 phần gần. Bên kia liền vách núi cùng Sơn Hà. Loại địa phương này cũng không phải nói sẽ không xuất hiện có thiên địa huyễn trận phong thủy bảo. Địa, nhưng bọn hắn đều là ánh mắt độc ác người. Làm sao cũng không có khả năng nhìn không ra này tình huống chung quanh. Vân Phi Dương trầm mặc một chút. Chúng ta nếu không mau mau đến xem. Thẩm Yên Nhiên đang muốn nói chuyện này có thể phóng nhất hả? Vu Kim Phi quan trọng, lại bị Phúc Bồn Tử đoạt trước. Có lẽ Vu Sát Chính Sứ chính là bị nhốt ở đây. Chúng ta hẳn là đi xem một chút mới là. Vân Phi Dương, nói cũng đúng, chúng ta nhanh đi nhìn xem. Đã Phúc Bồn Tử đều nói như vậy, bọn họ nói cái gì đều mau mau đến xem. Hơn nữa liền Sát Chính Sứ bản trước tới nói, đụng tới loại tình huống này không rõ huyễn trận hoặc là kết giới. Đúng là muốn điều tra một phen, xác nhận này tính chất đối tu chân giới sẽ hay không có nguy hại. Chính là bởi vì có như vậy thượng vàng hạ cám sự tình. Tu chân giới mà tu mới vẫn luôn không đủ, dùng. Vân Phi Dương khống chế phi thuyền ngừng lại. Bốn người theo phi thuyền thượng thận trọng đi xuống, dò xét chung quanh huyễn cảnh. Vân Phi Dương vận chuyển chân long chi lực bám vào tại chân tướng chi nhãn trên. Trong nháy mắt đem chung quanh huyễn cảnh nhìn cái thấu thấu. Ta tìm được trận nhãn, không nói hai lời mấy cái phù triện ném ra ngoài. Trực tiếp đem huyễn trận phá hủy, này trước trước sau sau còn không có vượt qua 3 giây đồng hồ. Đang muốn bắt đầu thăm dò Thẩm Yên Nhiên liền hai bước đều không có bước ra đến liền bị ép dừng tay. Lại, một mặt im lặng nhìn Vân Phi Dương. Tiểu lão đệ, người này treo mở có điểm đại a. Nhìn thoáng qua bên cạnh liền không có nhúc nhích qua Phúc Bồn Tử. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Phi Dương, người năng lực này ta chính là không thể không phục. Ta thế mà quên bản lãnh của ngươi. Vân Phi Dương ngại ngùng nở nụ cười, dù sao thiên phú cái gì, cũng không là chính hắn cố gắng đến, không có gì tốt khoe khoang, bọn họ cảm thấy tập mãi thành thói quen, màn hình coi như nổ, ta đi, vừa rồi kia mấy giây phá giải huyễn trận rốt cuộc là cái gì thao tác. Thẩm Yên Nhiên nữ thần nói, kia là Vân Đại Đại thiên phú, đây rốt cuộc là cái gì thiên phú a? Vân Đại Đại có phải hay không tiếp bị cái gì dị tộc truyền thừa? Không nghe nói Vân Đại Đại có tiếp thụ qua dị tộc truyền thừa. Nhưng là có nghe nói qua khí vận cường thịnh người vốn là có thể khám phá chân tướng. Có lẽ cùng Vân Đại Đại khí vận có quan hệ. Vừa rồi cái kia huyễn trận có phải hay không rất đơn? Giản, cho nên mới phá giải dễ dàng như vậy. Hợp thể kỳ trận tu ở đây nói cho ngươi. Trận pháp kia ta cũng chỉ thấy rõ 80%, tuyệt đối không phải ta học nghệ không tinh. Trên lầu đại Daimyo chữ rất quen thuộc, là cái đại lão, hợp thể kỳ tiền bối đều nói cái kia huyễn trận không đơn giản. Ông trời ơi, Vân Phi Dương đây quả thật là bật hack không giải thích. Xem thụ đại đại nhóm dáng vẻ, tựa hồ tập mãi thành thói quen. Cùng Vân Đại Đại loại người này làm bằng hữu thật không thể nói. Là thoải mái vẫn là thất bại. Trên lầu, nói liền cùng ngươi là Vân Đại Đại bằng hữu đồng dạng. Giờ phút này Vu Kim Phi không nhìn những cái kia đã mất trí bọn cướp. Bắt đầu đắc ý xem trực tiếp. Kỳ thật hắn căn bản chính là đổi cái địa phương xem trực tiếp nha. Tiếp theo sau đó đơn hướng máy truyền tin truyền đến một đoạn lớn tin tức. Vừa rồi bắt cóc đại nhân ngài không phải nhân viên công tác. Là thật bọn cướp, chúng ta sợ ba lạp liền không có nói cho ngươi. Ba lạp, Vu Kim Phi, dọa đến ta hạt dưa đều mất. Bọn họ cư nhiên là thật bọn cướp. Vu Kim Phi hai mắt sáng loáng nhìn về phía kia mấy đóa hoa. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.